Bất diệt kiếm thể, chương 655, một mình chờ đợi, gocchuyenaudio.com, kiếm khí hệ kim sắc bén ở trên cánh tay nổi lên. Cái gì? Thanh niên lập tức giật mình, bàn tay bắt lấy cánh tay hắn kia giống như vòng sắt cứng cỏi, không có chút dao động, cho dù là hắn vận khởi toàn bộ kiếm nguyên, đều không thể dao động mảy may. Các hạ đến tột cùng là ai? Đến lúc này, cho dù là hai người Tử Yến cũng đã minh bạch Ngự Không trước mặt này không phải người thường. Ánh mắt hướng tới hai người Lục Viễn nhìn một cái, Lục Thanh lập tức nhìn về phía ba người Lâm Hồ. Con đường kiếm đạo đằng đẵng, không chuyên cần tu luyện, lại ở nơi này tranh đoạt tình nhân, xem ra Lạc Nhật Phong các ngươi cần phải chỉnh đốn. Ngươi là người nào, dám tùy ý vũ nhục Lạc Nhật Phong ta? Lâm Hồ trừng mắt trọng thổ kiếm sau lưng lần nữa rút ra. Hôm nay nếu các hạ không cho ta một lời giải thích thì đừng trách ta thủ hạ vô tình. Ngươi muốn cùng ta động thủ? Lục Thanh có chút kinh ngạc, lập tức gật gật đầu, nói. Đời thứ 17 cuối cùng vẫn là có chút tâm huyết. Ngươi là sư thức đời thứ 16, tựa hồ nghĩ tới cái gì, Lâm Hồ nhìn Lục Thanh nói. Đời thứ 16, Lục Thanh lạnh nhạt nói. Ta không phải, không phải, Lâm Hồ lập tức trầm giọng nói. Vậy không thể không nói, ta muốn hướng các hạ lãnh giáo mấy kiếm. Trọng thổ kiếm chấn động phát ra một tiếng kiếm minh hùng hậu, ở trên người Lâm Hồ tức khắc nổi lên một tầng kiếm khí hệ thổ màu vàng. Hiu, khoảng cơ 10 trượng trong nháy mắt vượt qua, giống như một đạo điện quang màu vàng, trong phút chốc mũi kiếm liền đi tới trước ngực Lục Thanh. Cẩn thận, hai người Tử Yến kinh hô một tiếng, ông, nhưng mà ở trên người Lục Thanh lại đột nhiên vang lên một trận kiếm ngâm nhàn nhạt, mũi kiếm đã muốn đi tới trước ngực tức khắc đình trệ. Trọng thổ kiếm ở bên trong hư không bị nâng lên một thước, trong lòng Lâm Hồ sinh ra vô hạn khiếp sợ. Sao lại thế này, nhìn trọng thổ kiếm trước mặt không ngừng run rẩy, giống như bị cái gì giam cầm bên trong hư không, không thể nhúc nhích một chút. Ngươi muốn đâm ta sao? Nhìn trọng thổ kiếm trước mặt Lục Thanh nhự giọng nói. Hắn đang làm gì, nói chuyện với kiếm sao? Giờ khắc này, hai người Tử Yến nhìn nhau, sự tình phát sinh trước mặt đã hoàn toàn thoát ly bọn họ nhận thức. Bên cạnh hai gã thanh niên nhìn nhau, thanh kiếm đeo sau lưng đồng thời ra khỏi vỏ, nhưng mà khi hai thanh kiếm đi tới hai bên Lục Thanh, đồng dạng ngưng trệ giữa không trung. Người đến tột cùng làm cái gì? Ba người đồng thời dụng lực cũng không thể di động được thanh kiếm trong tay mình. Các ngươi không nghĩ đâm ta, vậy đều trở về đi. Lục Thanh lại mở miệng nói. Ông, ngay sau đó, ba thanh kiếm mang theo ba người Lâm Hồ bắn trở về. Ba thanh kiếm nháy mắt thoát ly ba người khống chế, trở vào trong vỏ kiếm. Nỗ lực đứng dậy, kiếm nguyên tích bên trong kiếm không thể phóng thích, ba người Lâm Hồ đều bị nội thương không nhẹ, nhưng mà giờ phút này bọn họ lại bất chấp cái gì, mà như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm Lục Thanh. Cho tới bây giờ, bọn họ đã biết lần này là gặp phải cao nhân. Tay phải khẽ lật một thanh chú tạo chùy bán trong suốt màu hỏa hồng lớn bằng bàn tay xuất hiện ở trong tay Lục Thanh, hướng phía sau ném cho Lục Viễn. Hai mạch các ngươi có thể trở lại. Nói xong câu đó, Lục Thanh liền bước ra một bước, thân hình lập tức tiêu thất. Này, Tử Yến khiếp sợ nhìn phương hướng Lục Thanh tiêu thất, ánh mắt như vừa thấy được ma quỷ. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Đợi đến khi Tử Yến quay đầu lại phát hiện. gocchuyenaudio.com, Lục Viễn ngây ngốc đứng tại chỗ, chuyện tiên hiệp chuyện phun không nói gì, Lục Viễn chỉ ngơ ngác nhìn phương hướng Lục Thanh tiêu thất không nói một tiếng. Sư huynh ngươi làm sao vậy? Tử Yến càng không ngừng lắc lư bả vai Lục Viễn nói. Lục Viễn, khấu tạ gia chủ Long Ân. Quỳ rạp xuống đất, Lục Viễn hướng tới phương hướng Lục Thanh tiêu thất cung kính dập đầu ba cái. Bước vào trong đại viện Lục Phủ, Nhàn Như Ngọc đang ngồi bên cạnh một chiếc thạch bàn cùng Hoàng Linh Nhi nói chuyện, thỉnh thoảng lại châm nước trà, nói một ít chuyện chi kỳ. Sư phụ, nhìn thấy Lục Thanh xuất hiện, trên mặt Hoàng Linh Nhi lộ ra thần sắc vui mừng, vội vàng bước tới hành lễ. Không sai, vừa nhìn, Lục Thanh liền biết cảnh giới hiện giờ của Hoàng Linh Nhi kiếm khách đỉnh phong, hơn nữa tu luyện Tử Hoàng kiếm thân kinh, thực lực của Hoàng Linh Nhi tuyệt đối không thua kiếm sư bình thường. Thanh Nhi, ngươi đã trở lại. Trên mặt Nhan Như Ngọc lộ ra ý cười, nói. Linh Nhi, ngươi trước tiếp sư phụ ngươi, ta đi xuống bếp làm vài món ăn. Một lát sau, Vu Phi cũng đi tới trong viện, nhìn thấy Vu Phi đến, khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Linh Nhi không tự giác đỏ lên. Hướng tới hai người nhìn một cái, Lục Thanh cũng minh bạch một chút. Đều ngồi xuống đi, tuy rằng cùng Lục Thanh đều là sư huynh đệ đời thức 16, nhưng mà ở trong lòng Vu Phi, Lục Thanh vừa là huynh vừa là sư. Lúc trước nếu không có Lục Thanh, hắn có thể vẫn vẻn vẹn là một gã ngoại môn đệ tử, nhưng mà hiện giờ, hắn đã thành công ngưng kết kiếm chủng, trở thành kiếm sư, một chuyện mà trước kia hắn chưa từng dám nghĩ, như thế nào không khiến hắn cảm kích. Hơn nữa khí tức trên người Lục Thanh hiện giờ càng lúc càng mờ ảo, mơ hồ có một cảm giác không cùng như trời đất. Nếu nói trước kia Lục Thanh ở trong mắt ở Vu Phi là một thanh tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ thì hiện giờ Lục Thanh là một thanh cổ kiếm giản dị tự nhiên, phản phác quy chân, duyên hoa tẫn tẩy. Nhìn Vu Phi, Lục Thanh suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Không có cái gì sợ hãi, chỉ cần không có lỗi với thiên địa lương tâm, liền có thể làm. Đa tạ sư huynh chỉ dạy. Vu Phi đứng dậy hành lễ nói. Tới nơi này, không cần đa lễ. Không bao lâu, Nhan Như Ngọc liền bưng vài món thức ăn tiến vào, đồng thời lấy đến còn có một hồ thanh dương liệt tử trăm năm. Bốn người ngồi xuống, chỉ là tùy ý nói một ít nhàn thoại, mà Hoàng Linh Nhi chính là đem một ít kinh lịch ở Chiêu Dương Phong nói ra, Lục Thanh ở một bên nghe thỉnh thoảng lại nói thêm vài câu, bất chi bất giác thời gian đã là nửa đêm. Mẹ, chi mạch hai nhà Chiêu Dương thành ta đã cho bọn họ trở về. Trở về, Nhan Như Ngọc đầu tiên sừng sốt lập tức gật gật đầu, nói. Nhiều năm như vật nên trở lại quá khứ thì để cho là quá khứ đi. Đột ngột Lục Thanh cảm thấy kiếm trùng có chút rung động rất nhỏ, một loại dự cảm mãnh liệt trong lòng dâng lên. Loại cảm ứng không biết này khi tu vi càng tinh thâm càng thêm rõ ràng. 10 ngày, thì thào một câu, Lục Thanh trầm giọng nói. Mẹ qua 2 ngày, người mang theo người trong phủ đi tới Chiêu Dương Cung đi. Đi Chiêu Dương Cung, Nhàn Như Ngọc nhướng mày, trong lòng cũng o chút bất an, nói. Có phải hay không có chuyện gì phát sinh? Cũng không giấu giếm, Lục Thanh gật gật đầu, đến lúc đó, nghĩ giấu giếm cũng giấu giếm không được. Mẹ yên tâm, con có thể ứng phó. Nhìn gương mặt đầy kiên định của Lục Thanh, Nhan Như Ngọc rốt cuộc thở dài một hơi. Thanh Nhi, hiện giờ mẹ đã không giúp được ngươi cái gì, chỉ là ngươi phải. gocchuyenaudio.com, đáp ứng mẹ một việc, mẹ nói đi, nhất định phải sống sót. Trong lòng chấn động, không nói gì, Lục Thanh chỉ gật đầu thật sâu. 3 ngày sau, 2 phân mạch của Chiêu Dương thành tụ tập đến Lục Phủ, lần nữa trở về gia phả Lục gia. 5 ngày sau, Lục Phủ trống không, mọi người đều đi đến Chiêu Dương Phong. 6 ngày sau Chiêu Dương Cung, trong luyện tâm viện. Can nương, người đã sớm biết, Niếp Thanh Thiên nhẹ giọng nói, bên cạnh là 3 người Triệu Thiên Diệp. Lắc lắc đầu, Nhan Như Ngọc thở dài nói, các ngươi nhất trực giấu giếm ta như vậy, là không muốn ta lo lắng, ta lại như thế nào cảm giác không đến. Ngẩng đầu nhìn phương hướng Chiêu Dương trấn, trong lòng Nhan Như Ngọc mơ hồ nghĩ tới lúc trước Lục Thanh độ kiếp, đau đớn xâm nhập nội tâm như vậy thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hôm đó, rốt cuộc phát sinh cái gì? Chiêu Dương trấn, hiện giờ đã không có một bóng người, trong vòng 2 ngày, tất cả trấn dân Chiêu Dương trấn đều đã tạm thời lui vào trong Chiêu Dương thành. Bên trong Chiêu Dương trấn chỉ còn lại có một người, tự mình một người ngồi ngay ngắn ở trong viện, trên thạch bàn, bày ra một vò thanh dương liệt tử. Khung cảnh khiến người ta sinh ra cảm giác an tĩnh. 2 ngày cuối cùng cũng chậm rãi trôi qua. Mặt trời lên rồi lại lặn, nhìn mặt trời từ phương đông mọc lên, lại từ phía tây hạ xuống. Thời gian 2 ngày, không khí chung quanh giống như ngưng trệ lại. Thời điểm ngày thứ 10 trời vừa mới sáng, toàn bộ không trung còn có chút tối tăm, từng bông tuyết như lông ngỗng rơi xuống, không bao lâu toàn bộ Chiêu Dương trấn liền toàn bộ hóa thành một màu trắng. Trong viện, nhìn bông tuyết rơi xuống trước mặt thần sắc Lục Thanh bình tĩnh dị thường, ánh mắt hơi hơi nâng lên. Trời tối, rốt cục muốn tới rồi sao? Ngâm, ngay sau đó, từ trên người Lục Thanh vang lên tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt. Tiếng kiếm ngâm càng lúc càng lớn, mới bắt đầu vẫn chỉ như tiếng nước chảy róc rách, ngay lập tức lúc sau yền lên như diều gặp gió, hóa thành kinh đào hải lãng, trùng kích bờ đê. Tiếng kiếm ngâm sắc bén thẳng hướng Cửu Tiêu, mây đen kéo dài hơn 10 dặm tức khắc bị xé nát, ộ ra một mảnh sắc trời. Đỉnh Chiêu Dương Phong, 4 đạo thân ảnh song song mà đứng. Bắt đầu, đỉnh Tử Hà Phong, 6 người Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn nhau. 1 năm thời gian, là đợi hôm nay sao? Lục gia, ngàn năm Lục gia kiếp số hôm nay, đến tột cùng có vượt qua hay không? Tử Dương Kiếm Hoàng than nhẹ một tiếng. Sư thúc chúng ta muốn hay không? Huyền Minh trần chờ nói. Lắc lắc đầu Tử Dương Kiếm Hoàng nói. Mấy người Nhan Như Ngọc đều đã đến Chiêu Dương Phong, có 2 người Nhiếp Thanh Thiên quan tâm, không có việc gì, Chiêu Dương trấn, chỉ có 1 mình hắn. Dừng một chút, chúng ta đi, chỉ trở thành vướng bận cho hắn. Vướng bận sao? Huyền Minh lẩm bẩm nói, tựa hồ nhớ tới cái gì, ánh mắt có chút ảm đạm xuống. Vậy chúng ta chờ, chờ hắn, chúng ta chỉ có chờ sao? Minh Tịch Nguyệt trầm giọng nói, không sai, chỉ có chờ. Cách chương.